Ngược về thời minh.ch ương 191 thư nhà, chương 191, thư nhà. Trong đám thân quân thị vệ của Dương Lăng cũng chỉ có vài người biết được thân thế thực sự của chính đức, cho nên đa số thân quân trông thấy đại nhân nhìn chăm chăm một vị tiểu hiệu thì đều rất kinh ngạc. Nhìn vị tiểu hiệu ý tuấn tú trẻ măng đó, rồi lại trộm nhìn ánh mắt chằm chằm của đại nhân, Lưu Đại bỗng chú ý, vừa mới trở thành thân quân thị vệ của Dương Lăng, liền bừng tỉnh ngộ. Vào thời Minh, Nam Phong rất được ưa chuộng, được xem là tục phong lưu thời thượng, không ai bài xích hoặc khinh thường. Song song với việc bầu bạn cùng mỹ nữ, phần lớn vua chúa công khanh và danh sĩ tài tử đều có nam sủng tuấn tú và dịu dàng kề cận, bình thường thì mang theo làm thư đồng, đến tối thì trở thành bạn nô giỡn trên giường. Đồng tính nam. Thời đó, quan hệ tình dục giữa hai người đồng giới được gọi là ngoại giao, giữa đàn ông và đàn bà thì gọi là nội giao. Ngoại giao chẳng những được đạo đức, pháp luật, phong tục và tập quán đương thời thừa nhận mà những ái nhi, luyến đồng, được sủng ái còn được hưởng quyền lợi như là thị thiếp, bình thường thì được trợ cấp tiền bạc, đến khi hơi lớn tuổi cần phải rời chủ nhân đi cưới vợ thì sẽ còn được chủ nhân tặng thêm cho một món tiền. Giao ở đây là giao phối. Sớm đã nghe nói đến phong tục của thượng tầng xã hội này, Lưu Đại bỗng chú ý trông thấy Dương Đại Soái và Viên Tiểu Hiệu úy gia dẻ mịn màng như đại cô nương nọ mờ mờ ám ám. Hơn nữa, lúc này tướng mi của chính đức lại hơi ngượng nghịu khiến hắn càng nhìn càng sởn gai ốc. Xem ra gã tiểu hiệu úy tuấn tú này ắt hẳn là nam sủng của đại soái rồi. Xoa xoa bộ râu quai nón của mình, Lưu Đại bỗng chú ý không khỏi thầm cảm thấy may mắn. May mà được mẹ già đẻ ra mình mặt xấu tướng thô, bằng không một đại nam nhân như mình mà bị đại soái nhìn trúng thì sẽ chướng biết giường nào. Dương Lăng không hề hay biết vị thuộc hạ khù khờ ngốc nghếch mới tuyển của y lại còn có sức liên tưởng phong phú đến như vậy. Y cũng mặc đám thị vệ không rõ nội tình đang suy nghĩ những gì, đợi chính đức đi đến bên cạnh liền lập tức nắm lấy tay hắn kéo vào trong thành lầu. Dương Nhất Thanh và Trương Vĩnh đưa mắt nhìn nhau rồi cũng vội vã bước theo vào. Đám tham tướng, phó tướng, tỳ tướng bởi chức quan còn thấp nên chưa từng tận mắt nhìn thấy thiên nhan, mà cho dù mở rộng đầu óc ra gấp đôi thì bọn họ cũng không thể tưởng tượng được chàng trai trẻ mặt mày trắng trẻo này lại chính là thiên tử Đại Minh, là đương kim hoàng đế. Mặc dù bọn họ ai nấy đều nghi vấn đầy bụng, nhưng vốn từ một tiểu tốt lăn lộn đến chức vị ngày hôm nay nên cả bọn vẫn còn có đủ định lực, tất cả bèn giả tản như chẳng có gì lạ thường, cùng thản nhiên bước theo vào. Nhìn từ ngoài vọng lâu trông rất đơn giản, bên trong cũng chia ra làm ba gian là ngoài, giữa, và trong. Gian ngoài là nơi tiếp khách và chỉ huy chiến đấu hàng ngày. Gian giữa tương đối trống trải, ngoại trừ một tấm bản đồ lớn treo trên tường và một tấm sa bàn lớn đặt chính giữa phòng thì không còn thứ gì khác. Đây là nơi mà tổng chế tam quan Dương Nhất Thanh cùng các tướng bàn bạc quân vụ và hoạch định sách lược. Gian trong là thư phòng và phòng ngủ của Dương tổng chế. Dương Lăng kéo hoàng đế chính đức bước băng băng vào thẳng gian trong, Dương Nhất Thanh và Trương Vĩnh cũng quýnh quán chạy theo vào. Các tướng vừa mới bước theo vào thành lầu thì Dương Nhất Thanh lại vụt ló đầu từ sảnh giữa, quát. Các tướng lĩnh đợi ở đây. Bản tướng có việc quan trọng phải thương nghị với hai vị khâm sai. Nói đoạn hắn kéo tấm rèm nỉ dày cột che lại, rồi đóng sập thêm cửa trong. Mặc kệ chúng tướng bên ngoài trố mắt kinh ngạc, đằng sau cánh cửa Dương Nhất Thanh lật đật chạy thẳng vào gian trong, quỳ xuống trước mặt chính đức, nén giọng thưa. Thần Dương Nhất Thanh khấu kiến hoàng thượng. Chính đức liếc sang Dương Lăng, thấy y mặt chảy xệ, không nói tiếng nào thì không khỏi bật cười hì hì. Hắn tuy nông nổi, song không phải là hôn quân không biết phải trái. Đương nhiên hiểu rõ sự quan tâm và lo lắng của Dương Lăng đối với hắn, cho nên sắc mặt hắn không hề có vẻ bất cần. Hắn ngồi lên chiếc ghế dựa mà Dương Nhất Thanh thường ngồi, cười bảo. Đứng dậy đi. Ở đây không cần phải đa lễ. Dương Nhất Thanh vừa vội vã đứng dậy liền mở miệng hỏi ngay. Hoàng thượng. Sao ngài lại đến đây? Mặt Trương Vĩnh cũng trắng bệch, giọng run rẩy. Phải đó hoàng thượng. Ngài thực dọa chết nô tài rồi. Khi nãy bên ngoài còn có thiên quân vạn mã, may mà giặc Thác không mạnh bằng quân Nguyên năm đó, trong tay không có trọng pháo để dùng, nếu không ngộ nhỡ, lão nói đến đây thì không khỏi rùng cả mình. Chính đức cười nói. Lại nữa rồi. Trẫm biết, thân trẫm gắn liền với thiên hạ nên phải vì thiên hạ mà yêu tiếc lấy thân, thế nhưng già quá sẽ hóa non, mọi việc không thể lo quá nhiều. Đại hãn của giặc Thác có thể đích thân lên ngựa chinh chiến xa trường, chẳng lẽ ngay cả dũng khí lên lầu trên tường thành xem giặc liệu trận mà trẫm cũng không có? Khanh muốn trẫm làm hoàng đế thế nào? Lời hắn tuy nói đùa, nhưng ý oán trách trong lời rất nặng, Trương Vĩnh nghe xong lập tức nín bặt, không dám nói thêm điều gì. Dương Lăng thấy vậy lại định dâng lời, Chính Đức trông thấy biết ý bèn nhảy tót dậy, sải bước đến sảnh giữa ngắm nghía tấm sa bàn lớn có sông ngòi đồi núi, sa mạc thảo nguyên. Dương Lăng không biết phải làm thế nào, đành đi theo sang bên ấy. Dương Nhất Thanh vội vã bước theo y, thấp giọng hỏi dồn. Ôi trời ơi! Sao Hoàng thượng lại theo đến đây vậy? Hoàng thượng đến Đại Đồng làm gì? Dương đại nhân ơi, ngài hãy làm ơn mời Hoàng thượng mau trở về kinh sư đi. Mới vừa nhìn thấy Hoàng thượng mà tôi đã cống hết cả chân tay, sợ đến muốn ngất rồi. Hoàng thượng mà ở đây, tôi thực sẽ không biết đánh trận như thế nào nữa đâu. Dương Lăng cười khổ sở, nhất thời cũng không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Chính Đức chắp tay đứng trước sa bàn, chăm chú quan sát một hồi, vui sướng khen. Tốt, địa hình, địa thế, địa mạo thật chi tiết. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nói đến quan ải thành trấn của Đại Minh thì ai nấy đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng đối với kẻ giặc lâu năm như là Thác Đát, chúng ta lại chỉ biết rằng bọn chúng chia làm 6 nhóm bộ lạc và địa hình đại khái của chúng, mà nói một cách cụ thể, cũng không ngoài một mảng sa mạc và thảo nguyên rộng lớn. Trong khi đó tấm sa bàn này lại thể hiện rõ cả sông ngòi, nếu giao phong cùng Thác Đát trên thảo nguyên, chỉ riêng tấm bản đồ này đã đáng giá 10 vạn đại quân rồi. Dương Khanh nghĩ sao? Tính cách ham chơi và bốc đồng của Chính Đức che mắt rất nhiều người, đến nỗi rất nhiều bậc túc nho thầm đau xót vì thiên tử bất tài vô năng mà không ai thèm để ý đến trình độ về Phật học, âm nhạc và binh pháp của vị tiểu hoàng đế mới chỉ 16 tuổi này. Tuy rằng về mặt binh pháp hắn chỉ mới ở mức dụng binh trên giấy, nhưng không có nghĩa là hắn không có kiến thức tương ứng. Một tấm bản đồ tác chiến chi tiết, đặc biệt là tấm bản đồ đó lại ghi chú những khu vực, đồng núi, sông ngòi, thảo nguyên và ao đầm xa lạ một cách tỉ mỉ đến như vậy, tác dụng của nó nào chỉ 10 vạn quân. Không kịp trả lời Dương Nhất Thanh, Dương Lăng bèn vội gật đầu cười đáp. Lời của Hoàng thượng rất phải. Quan ải có kiên cố, trường thành có hùng vĩ và hiểm trở đến đâu, nếu chỉ biết thụ động chờ người Thác Đát lấn hiếp đến cửa, thì cũng có ngày sẽ bị công phá. Trường thành được xây từ đời Tần, tuy rằng không phải không có tác dụng, nhưng dẫu cho triều này nối tiếp triều kia, chuyện mang tộc xâm phạm trung thổ vẫn xảy ra liên miên. Chỉ khi nắm rõ nội tình của chúng, có một ngày lấy công thay thủ, tiêu diệt hoàn toàn con hổ dữ nằm ở đầu giường này thì mới là lẽ phải. Chính Đức vỗ tay khen. Chính hợp ý trẫm. Dương tổng chế, tấm bản đồ này là do trinh sát của Khanh vẽ à? Đáng được trọng thưởng. Dương Nhất Thanh liếc sang Dương Lăng rồi đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, đó là bản đồ do mật thám nội xưởng dùng việc buôn bán đồ da, trà và ngựa làm vỏ bọc, đi khắp Đại Mạc vẽ ra, rồi giấu dưới yên ngựa mang về. Dương xưởng đốc trình bản đồ lên cho bộ binh, Lưu Thượng Thư sai biên quan chế tạo ra đấy ạ cô. Chính Đức có phần bất ngờ, hắn vui sướng nói với Dương Lăng, nhìn không ra. Thật là nhìn không ra. Trẫm còn tưởng nội xưởng chỉ biết kiếm bạc cho trẫm thôi chứ. Ừm, làm rất tốt, so với mật thám cẩm y vệ thực mạnh hơn gấp trăm lần. Dương Lăng mang máng nhớ đến chuyện này. Khi Ngô Kiệt trình giao tấm bản đồ cho y, lão cũng cao hứng một hồi, nhưng khi ấy công tác nghiên cứu chế tạo hỏa súng của nội xưởng vừa được một số kết quả khả quan cho nên y đặt toàn bộ sự chú ý lên phương diện đó. Vả lại tạm thời Đại Minh cũng không thể đi đánh Thác Đát cho nên y bèn căn dặn Ngô Kiệt lưu giữ một bản, sao chép cho bộ binh một bản, không ngờ Lưu Đại Hạ đã đưa đến biên quan. Y nhìn kỹ tấm bản đồ. Các quan ải dọc tuyến quân Minh đều được đánh dấu rõ ràng, nhưng 3/4 hình ảnh trên tấm sa bàn là Đại Mạc Thảo Nguyên. Thiết nghĩ, hiện tại quân Minh là thủ, Thác Đát là công, hành tung của đại quân chẳng qua chỉ trong vòng trăm dặm. Đặt một tấm bản đồ sa bàn của Thác Đát trong căn phòng Dương Nhất Thanh nghiên cứu chiến sự hàng ngày để làm gì? Nghĩ đến đây, Dương Lăng bỗng máy động trong lòng, trong đầu thoáng hiện lên một ý nghĩ. Lúc này Dương Nhất Thanh đã trả lời xong câu hỏi của Chính Đức, hắn tiếp tục khổ sở khuyên nhủ. Hoàng thượng, mọi việc lớn trong thiên hạ đều cần có ngài quyết định. Một khi tin tức không có ngài tọa trấn kinh sư lan truyền ra ngoài, lòng dân ắt sẽ không yên. Thần nghĩ hoàng thượng nên sớm hồi kinh mới phải ạ. Chính Đức xua tay đáp. Không vội không vội. trẫm đến đây cũng vì có đại sự phải làm. Việc ấy mà thành sẽ đáng giá như được 50 vạn quân vậy. Ha ha! Chốc nữa hãy bảo Dương Khanh nói rõ cho Khanh nghe. À đúng rồi, vừa nãy Khanh bảo Miêu Quỳ đã đi làm việc gì? Vừa nhắc đến việc này, sắc mặt Dương Nhất Thanh liền trở lên ngưng trọng, hắn bước lên thưa. Hoàng thượng! Bởi cần thực hiện gấp trước khi Bá Nhan Mãnh Khả lui binh, thời gian khẩn cấp, tấu chương đưa lên kinh thành lại cần đại thần các bộ thảo luận và thông qua, đi hết một vòng sẽ mất phải hơn nửa tháng, vụt mất thời cơ. Do đó thần đã lệnh cho đại quân xuất chinh. Hoàng thượng đã âm thầm đến Đại Đồng, vậy ắt chưa nhận được tấu chương của thần, thần đành bẩm tấu với hoàng thượng một lần nữa vậy. Rồi hắn liếm môi, chỉ vào sa bàn diễn giải. Năm nay Thác Đắc gặp phải tuyết to, cộng thêm Bá Nhan Mãnh Khả mang lòng báo thù cho con, cho nên hắn đã tập hợp các bộ lạc xâm phạm Trung Nguyên. 7 vạn thiết kỵ đã là toàn bộ số tinh binh trên thảo nguyên. Khi xưa tác chiến, đánh bại quân giặc xâm phạm, đuổi nó ra khỏi quan ngoại đã là đại thắng, nhưng thần nghĩ rằng, ta ở biên quan giết 1 vạn quân giặc sẽ không khiến lòng quân lòng dân của chúng bị đã kích bằng xâm nhập vào ngay bản thổ, ở ngay trong nhà chúng mà giết 100. Khi xưa chúng ta không nắm rõ tình hình lẫn địa thế của chúng ra sao, mạo muội xuất binh chẳng khác nào kẻ lòa dắt ngựa mù, nhưng nay thì không như vậy nữa. Dương Nhất Thanh nhìn Dương Lăng với ý khen ngợi, rồi nói tiếp. Nội xưởng của Dương Đại Nhân hoạt động ở quan ngoại rất hiệu quả, thông tin tình báo đưa đến ùn ùn, vi thần nắm chắc mọi việc trong lòng mới dám to gan vạch ra kế này. Hoàng thượng ngài xem. Dương Nhất Thanh vừa nói vừa trỏ vào bản đồ thảo nguyên nhấp nhô trập trùng. Chính đức, Dương Lăng và Trương Vĩnh cùng nhìn chăm chú vào chỗ hắn trỏ. Chỗ này là nhóm bộ lạc Tích Lâm Quách Lạc, nhóm Sát Cáp Nhĩ Bộ, chỗ này là nhóm bộ lạc Y Lạc Hô Lý, nhóm Nhĩ Nhã Phạm, nhóm Ngạch Nhĩ Hoàng Nạp và nhóm Triết Lý Một, chỗ cắm cây cờ xanh này là nhóm bộ lạc Chiêu Ô Đạt. Dương Nhất Thanh đắc ý nói tiếp. Phái một đội quân đơn độc xâm nhập vào sau lưng giặc vốn là điều đại kỵ trong binh pháp. Nhưng theo tình báo mà chúng ta nhận được, lần này Thác Đắc dốc toàn bộ tinh binh ra chiến trường, hậu phương cực kỳ trống trải, người còn lại của mọi nhóm bộ lạc đều là người già phụ nữ và trẻ con, số binh sĩ ở lại trấn giữ có khả năng chiến đấu ít ỏi vô cùng. Người Thác Đắc lấy du mục làm lẽ sống, không có thành trì. Trước đây, cho dù chúng ta biết doanh trại bọn chúng trống rỗng cũng không cách nào tìm được vị trí của chúng trên đại mạc thảo nguyên rộng mênh mông, nhưng hiện tại đã có tình báo chính xác. Ta lại dựa vào bản đồ chi tiết, trước hết định rõ một con đường rút lui rồi thu xếp đại quân tiếp ứng khi cần. Cái kế hoạch một vốn bốn lời đầy rẫy nguy cơ này đáng để mạo hiểm. Trương Vĩnh rùng mình, kích động hỏi. Dương tổng chế phái một cánh quân đơn độc xâm nhập vào sau lưng quân địch để tác chiến. Dương Nhất Thanh gật đầu đáp. Đúng vậy. Đó là một đạo khinh kỵ gồm 5.000 người, hoàn toàn là quân tiên phong lấy phá hoại làm mục đích mà không lấy chém giết làm nhiệm vụ. Đạo quân đơn độc này không nhận được chi viện và cung ứng từ quân nhà cho nên nhất định phải cướp đoạt lương thảo và cấp dưỡng từ các bộc lạc của người Thác Đác, dùng chiến tranh nuôi chiến tranh. Người Thác Đác kêu dũng thiện chiến, nhưng những bộ lạc sâu tận trong thảo nguyên ở hậu phương của bọn chúng lại không hề có sức chiến đấu. Mệnh lệnh của bản quan là giảm thiểu việc tàn sát những người già phụ nữ và trẻ con đến mức thấp nhất, sự sống sót của bọn họ chính là đồng minh của chúng ta và là gánh nặng của Bá Nhan Mãnh Khả. Nhưng phải cố hết sức phá hủy mọi thứ. Mỗi khi đến tháng 9 tháng 10, giặc Thác lại bắt đầu cắt cỏ phơi khô và tích trữ một lượng lớn cỏ khô chất cao như núi, đến đông sẽ lấy cỏ khô để nuôi bò nuôi dê, lấy dê bò nuôi người. Mệnh lệnh của bản quan là ăn hết dê bò của chúng, đốt sạch cỏ khô của chúng, giống như một đàn châu chấu quét ngang thảo nguyên của bọn chúng vậy. Điều này nhằm đẩy các nhóm bộ lạc này vào tình thế phải đến nhóm bộ lạc khác cướp bóc, để bọn chúng có giàu có nghèo. Có người sống có kẻ chết đói. Dân tộc Du Mục coi cướp bóc là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tin rằng khi Bá Nhan Mãnh Khả trở về Thảo Nguyên, trừ phi hắn có thể cung cấp đủ lương thực cứu tế nạn dân các bộ lạc, bằng không nội bộ bọn chúng sẽ nổi lửa chiến tranh bốn bề. Cho dù là hắn cũng không thể đàn áp nổi. Dương Lăng nghe xong bèn liếc nhìn vị nho tướng này. Khuôn mặt đen đúa và gầy còm của Dương Nhất Thanh chứa đầy sát khí, dưới ngọn đèn mở bò mặt lão trông có phần nanh ác. Dương Lăng không khỏi thầm khen, hay cho một gã bại hoại trong vẻ nho nhã, một gã lưu manh trong lốt tướng tài. Chính Đức thoáng ngẩn người một lúc rồi đột nhiên hít sâu vào một hơi, hỏi. Chiến sách này là do Khanh quyết định. Dương Nhất Thanh không biết tâm ý của Hoàng thượng thế nào. Dứt khoát chiến pháp này sẽ giúp giảm nhẹ áp lực cho quân Minh rất nhiều, cho dù quân Minh không chủ động công kích Thác Đát, nhưng chỉ cần bọn họ nghiêm cẩn chống giữ, không để quân Thác Đát chiếm lợi thế thì vẫn có thể ngồi nhìn Thác Đát bị nội loạn, ít nhất cũng có thể đảm bảo cho dân chúng vùng biên ải sống yên ổn được 3 năm. Nhưng suy cho cùng, chiến lược này khó tránh có phần quá vô lại, động đến hòa khí của đất trời, cho nên Dương Nhất Thanh vẫn chưa dám nói rõ chiến sách này do ai nghĩ ra. Lúc này hắn trộm liếc thấy sắc mặt của Hoàng thượng bình tĩnh, không giống như tức giận. Với cá tính dễ kích động của tiểu hoàng đế, nếu thật có điều gì bất mãn thì e rằng đã sớm biểu hiện ra bên ngoài rồi. Suy luận vậy nên hắn mới có can đảm thưa. Hồi bẩm Hoàng thượng. Đây là biện pháp do Phó tướng Vương Thủ Nhân của thần sau khi nhận được tình báo chi tiết của nội xưởng đã nghĩ ra. Thần cùng các tướng lĩnh trong quân lại cùng nghiên cứu kỹ lưỡng, cố sức hoàn thiện rồi mới cho thi hành. Vì để được ổn thỏa nên đòi hỏi toàn bộ thời gian hành động của bọn họ chỉ có 20 ngày, nhắm đến khi thư cầu viện đến tay Bá Nhan, đại quân Mông Cổ rút về cứu viện thì bọn họ đã theo con đường đã dự định sẵn mà trở về an toàn rồi. Dương Lăng cười hắc hắc khen. Hay cho một kế sách hiểm độc, phản khách vi chủ, qua cầu rút ván. Y là bầy tôi được chính đức yêu mến nhất, thấy y mở miệng khen Dương Nhất Thanh càng thêm vững tin, vội cười nói. Kế này có hay chăng nữa cũng là nhờ có tin tình báo chuẩn xác và tỉ mỉ của đại nhân. Bằng không 5.000 nhân mã này sẽ như lấy bánh bao đi đánh chó, lạc vào trong đồng tuyết mịt mù, e là chưa tìm được bộ lạc nào thì đã chết đói, chết cống ở đó rồi. Chính đức ngơ ngẩn một hồi. Rồi chợt khẽ thở dài, lắc đầu nhẹ nhẹ. Dương Nhất Thanh hơi rét trong bụng, lúng túng thưa. Thần cũng biết kế này ác độc, tổn hại đến lẽ thuận hòa của Thiên Triều Thượng Quốc. Hắn chưa nói xong, chính đức đã thở dài. Đáng tiếc. Chỉ tiếc là 70.000 đại quân Thác Đát vẫn đang ngông nghênh trước quan ải, bằng không phải bắt hết đám vương tử, công chúa quý tộc Mông Cổ về làm thái giám và cung nữ. Dương Nhất Thanh sững sờ nhìn vị thiên tử của Đại Minh còn vô sĩ hơn hắn đang lẩm bẩm, không biết phải nói gì. Vốn hắn định nịnh hóc hoàng thượng vài câu, nhưng khen ngợi hoàng đế anh quân nhân đức như tam hoàng ngũ đế, một, hình như không thích hợp cho lắm. Trong lúc hoàng đế chính đức luôn ôm mộng làm cường đạo còn đang lắc đầu, nuối tiếc, Dương Lăng đã nhịn cười hỏi. Dương tổng chế. Lúc này đại quân đã xuất phát được mấy ngày rồi. Người nào dẫn quân? Hả? Dương Nhất Thanh đang mãi lo tiểu hoàng đế chưa từng trải qua sự tàn khốc của chiến tranh, được các vị đại nho một bụng kinh thư bắt học theo sách thánh hiền sẽ không đồng ý với mưu kế này, nghe Dương Lăng hỏi mới sực tỉnh. Hắn vội đáp. Đã đi được 9 ngày. Vốn vương phó tướng định đích thân cầm quân nhưng Miêu Công Công tự thẹn đốc quân không tốt đã phụ thánh ý, nên khăng khăng đòi đích thân chỉ huy, chỉ mong đoái công chuộc tội. Vì vậy bản quan đã phái tham tướng Hứa Thái cùng ông ấy dẫn 5.000 tinh binh xuất phát. Dương Lăng thoáng ngớ ra, liền đó minh bạch dụng ý của Miêu Quỳ. Miêu Quỳ không bằng được mấy người Lưu Cẩn và Trương Vĩnh theo chăm nom Thái tử gia từ nhỏ đến lớn, đôi bên rất yêu quý nhau. Mà Hoàng đế chính đức lại không phải là một vị vua vô cảm, hắn rất coi trọng tình cảm cá nhân, cho nên trừ phi phạm phải tội đại nghịch bất đạo, bằng không chính đức quyết sẽ không lạnh nhạt với bọn họ. Song Miêu Quỳ thì khác, lão là bầy tôi được tiên đế tin yêu, lại không có tình nghĩa riêng gì với chính đức. Trong đám bác hổ, những kẻ chưa mò vớt được chức lớn gì như đám Khâu Tụ và Ngụy Bân vẫn luôn thèm rõ giải cái chức đề đốc Tây Xưởng của lão. Lần này xuất binh chỉ huy không tốt, sau khi trở về nếu đám người đó hơi dâng lời dèm tấu, chẳng những lão không vớt được chút chiến công nào mà ngay cả quyền lực vừa có được cũng sẽ bị mất, cho nên lão mới bất chấp mạo hiểm mà theo quân xuất chinh. Vốn cướp biển Tây Ban Nha ban đầu cũng là một đám bá tước, tướng quân thất bại trong tranh chấp nội bộ, mạo hiểm chạy ra biển mưu cầu lối thoát mới. Bọn chúng cũng có giả tâm giống như Miêu Quỳ vậy, tuy cách thức khác nhau song mục đích thì giống hệt, nhằm vơ vét quyền lực. Hiện tại lão cũng vậy, nhoáng cái đã lắc mình hóa thân thành mã tặc Thảo Nguyên. Hứa Thái. Chính đức thoáng nghĩ ngợi rồi cười nói. Có phải là Hứa Thái đã đổ võ trạng nguyên năm hoàng trị thứ 17? Lúc Võ Cử Trẫm còn là thái tử, khi ấy từng cải trang đến khoa trường để xem các bên tranh tài. Người này giỏi võ vô cùng, cũng cực kỳ tinh thông binh thư chiến sách. Dương tổng chế dụng tướng rất thỏa, nếu hắn có thể đại thắng trở về, Trẫm sẽ tấn phong hắn làm tổng binh.